Chương 33, bất đắc dĩ mặc bạch. Siêu tự nhiên quản lý cục, Kim Thành nơi làm việc phòng họp. Trưởng phòng Lý Hưng Nôn ngồi ở trên chủ vị, nhìn chằm chằm ngay phía trước đại màn ảnh. Ở chỗ này màn ảnh bên trong, hắn hai cái nữ nhi đang cùng huyết bức triển khai đánh nhau chết sống, khiến vị này cha già toàn bộ tâm đều quấn quýt thành một đoàn. Nhưng ở dưới loại tình huống này, hắn hết lần này tới lần khác không cách nào biểu lộ, ngược lại hỏi thăm tới bên người nhân viên kỹ thuật. Vẫn là không cách nào xác định vị trí cái kia phát sóng trực tiếp người tin tức sao là. Nhân viên kỹ thuật đầu đầy đại hãn, nắm bút trong tay nhớ vốn không đoạn điều chỉnh thử. Chỉ có thể thám thính đến Kim Thành phương hướng lớn, không cách nào xác định này người phương vị cụ thể. Trưởng phòng. Lúc này, Trương Hân cũng từ ngoài cửa đi tới. Ta đã cùng phát sóng trực tiếp ngôi cao câu thông qua, bọn họ quả thật không có thu được bất kỳ không không số một phát sóng trực tiếp giữa mở ra nhắc nhở. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lý Hưng Nôn chân mày nhíu chặt. Chẳng lẽ cái này tại toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp siêu phàm giả ra hỏa, thật là sử dụng nào đó loại siêu năng lực thắng thắng? Ngay vào lúc này, phòng họp đông nhiên vang lên một tiếng thét chói tai. Thanh ảnh cùng người ảnh, giết chết nó, ta liền biết bọn họ sẽ không thua. Mới vừa rồi thật là huyền A cái kia huyết bức, thật lòng rất mạnh hô. Nhìn màn hình lớn bên trên, chính mình hai cái nữ nhi đem huyết bức đâm thủng, đốt thành cho bụi cuối cùng hình ảnh, Lý Hưng Nôn rốt cuộc thở phào. Cái này hai nha đầu, quá làm bậy, không chờ viện binh liền trực tiếp như vậy. Mới vừa thật may, la mở rất tô tờ ha ha, các ngươi thật cho là đó là huyết bức chân thân sao? Ngay vào lúc này, cửa phòng họp đột nhiên vang lên một cái ngạo mạn thanh âm. Quá nông cạn, các vị. Tất cả mọi người đều dương mắt nhìn lại, in vào mi mắt là một vị vóc người cao gầy, bộ dáng rất là thanh niên anh tuấn nam tử. Phía sau nam tử còn đi theo hai trai hai gái, biểu tình đều rất kiêu căng. Quan Thiên Phàm Lý Hưng Nôn nheo mắt lại, đứng lên. Tại sao là tên hỗn đản này? Trương Hân chân mày cau lại, bản năng lộ ra chán ghét biểu tình. Tại nguyên bản nội dung cốt truyện bên trong, cái này Quan Thiên Phàm quả thật coi như nhân trung tài năng xuất chúng, sợ rằng phải không ba y năm, liền sẽ trưởng thành đến bình thường siêu phàm giả khó mà vọng kỳ bị mức độ. Nhưng mà, chính là như vậy một vị bị nhân loại ký thác kỳ vọng thanh niên tuấn kiệt, nhưng ở dị giới ồ ạt xâm phạm thời điểm trực tiếp phản bội Thủy Lam Tinh, đầu nhập vào đến dị tộc ôm ấp, trở thành một danh không hơn không kém người gian, cũng là bởi vì hắn quan hệ, Thủy Lam Tinh khu vực Bắc Bộ hoàn toàn thất thủ, trở thành dị tộc thực dân địa. Ở đó Thủy Lam Tinh nhân loại tựa như cùng gia súc một dạng bị dị tộc tùy ý cưỡng chiếm, giết, thôn phệ. Mối hận này, thật là không đội trời chung. Vào giờ phút này, Trương Hân thậm chí sinh ra muốn cùng đối phương đồng quy vu tận ý nghĩ, nếu như có thể trước thời hạn giết chết cái này người gian, nhân loại vận mệnh hẳn liền không sẽ giống đời. Trước nhiều như vậy xuyên đi, nhưng là, ngay ta y nàng muốn động thủ thời điểm, lại thấy Lý Hưng Nôn bỗng nhiên ngăn ở trước mặt nàng, mặt hướng Quan Thiên Phàm hỏi ý ngươi là quái vật kia cũng không phải huyết bức. Huyết bức nếu như có dễ giải quyết như vậy, trụ sở chính cũng không sẽ ra lệnh chúng ta tới Kim Thành. Lý Trường Phòng. Quan Thiên Phàm khỏe miệng buộc vòng quanh hoàn mỹ đường cong. Không thể không nói, dáng dấp đẹp trai ra hỏa sát thực sẽ cho người sinh lòng hảo cảm. Dù là hàng này giọng rất kiêu căng, nhưng mị lực không giảm chút nào. Ít nhất tại Trương Hân thị giác bên trong, liền không hề thiếu Kim Thành nơi làm việc muội muội trong nháy mắt đầu hàng địch, cặp mắt buốc lên tinh. Mẹ nó, cái này bấy yêu kiểu diễm ướt át đồ đê tiện Trương Hân giờ phút này thật là giận đến đau gan. Các ngươi đặc biệt sao không biết? Hàng này sau đó là muốn trở thành người gian á, rẻ đặt một chút có được hay không phòng thẩm vấn. Tên họ: Vương Mạc Bạch. Tuổi tác: 16. Phạm chuyện gì trộm bình điện vân vân. Mạc Bạch trong nháy mắt cảnh tỉnh tới, nhìn trước mặt một lam một hồng hai tỷ muội lớn tiếng nói, là các ngươi đem ta mang đến đi này, ta là người bị hại a, không phải tội phạm thành thật khai báo. Lý Nguyệt Ảnh căn bản không để ý đến hắn kêu hoan, thanh lam sắc con ngươi gắt gao theo dõi hắn nói: Trước ngươi rõ ràng nói mình trộm đồ. Nói đi ngươi trộm cái gì, ta trộm cái gì? Mạc Bạch khỏe miệng kịch liệt co quắp. Ta đặc biệt sao có thể trộm cái gì, ta bất kể. Ngươi mới vừa rồi rõ ràng nói ta trộm ngươi bản. Ngươi tin không hảo hoa, ngươi quả nhiên thừa nhận, khó trách ta đặt ở trên ban công dâu tây bản luôn là không thấy. Nguyên lai là ngươi làm, ngươi cầm đi làm cái gì? Ta đặc biệt sao? Mạc Bạch trong lúc nhất thời đứng bất động tại chỗ, cảm giác cả người cũng không tốt. Trộm hắn có thể làm gì trừ làm những kia biến thái mới sẽ làm kỳ kỳ quái chuyện lạ tình, còn có thể làm gì? Đột nhiên thông suốt, Mạc Bạch bật thốt lên. Ta ăn. Cao Y Di lần này đến phiên Lý Nguyệt Ảnh sưng sốt. Nàng tấm miệng rộng, mặt đầy không thể tin. Ngươi, ăn bánh còn có thể ăn đương nhiên có thể, đem ra nấu canh. Mạc Bạch Nghĩa chính ngôn từ nói, thí dụ như dâu tây bánh, có thể hầm ra dâu tây vị. Ngươi nói là thật, Lý Nguyệt Ảnh phảng phất bị mở ra tân thế giới đại môn. Nàng thật giống như thấy vô số dâu tây hướng chính mình nhào tới trước mặt. Đương nhiên là nghỉ Lý Thanh Ảnh hung hăng gõ gõ chính mình muội muội đầu. Nha đầu này, nói một chút đến ăn liền cùng một trí chướng một dạng. Ngay cả loại này kéo ngẽ con nói đều tin. Ánh mắt liếc nhìn Mạc Bạch, dùng nhu hòa thanh âm nói, chúng ta đem ngươi mang đến, chỉ là muốn xác nhận ngươi có hay không bị con quái vật kia cho ảnh hưởng. Hiện tại đã không việc gì. À, vậy tiểu đệ có thể đi sao? Mạc Bạch đối với cái này đại tỷ tỷ vẫn rất có hảo cảm. Ít nhất, đối phương là mình thích này chủng loại hình. Không giống một cái ngực phẳng. Trong nhà của ta còn có chút việc. Phải đi về gan trò chơi A, ngày hôm qua một cái suốt đêm thật vất vả lên tới cấp 40. Lại không chạy trở về, phòng trừng phải bị Đông Phương tỷ tỷ bọn họ kéo xuống không ít. Hơi chút chờ một chút, còn có một chuyện cuối cùng. Lý Thanh Ảnh cười cười, nói, ngươi biết cô gái này đang thay đổi thành quái vật trước, cùng người nào có quan hệ thân mật sao? Đây là cái phi thường đáng giá coi trọng vấn đề. Bởi vì chỉ cần cùng huyết bức từng có quan hệ thân mật, cũng rất có thể sẽ trở thành tử thể. Yên lặng chốc lát, Mạc Bạch nghiêm túc trả lời, xin lỗi. Ngươi cái vấn đề này, thật không có biện pháp đem mở đi qua. Liền hắn biết mà nói, có ít nhất ba vị mấy đi cái này ni mã là mất mạng đề A.